Tận thế nhạc viên, chương 409, đến thế giới mới ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một lần truyền tống, đều giống như bị một đoàn hắc ám nuốt chửng lấy rớt một bộ phận thời gian làm Lâm Tam Tửu mở mắt lần nữa. Phát hiện chính mình chính ngửa mặt nằm thời điểm, nàng thậm chí có chút hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải chỉ là đã ngủ mà thôi, chỉ bất quá giờ phút này trong không khí, chính nổi lơ lửng một cỗ cổ quái hương vị. Người đứng lên tựa như là mồ hôi cùng máu bị che thật lâu, đồ dùng trong nhà cũng lâu dài không thấy sắc trời tựa như. Này lạ lẫm mùi lập tức rõ ràng bảo nàng ý thức được, chính mình bây giờ người đã ở tại một cái khác hoàn cảnh trong. Bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có không biết từ chỗ nào ẩn ẩn lộ ra ánh sáng yếu ớt, cùng nhạt nhẽo một mảnh tạp âm. Hơi có mấy phần mờ mịt nháy nháy mắt, Lâm Tam Tửu rất nhanh thích ứng trước mắt lờ mờ tia sáng. Cấp tốc mà im lặng đứng dậy ngồi dậy. Ánh mắt quét qua, nàng đã nhìn thấy Quý Sơn Thanh mông lung cái bóng đang cùng máy ghi âm cùng nhau, nằm ở chính mình bên cạnh. Vẫn luôn xách theo tâm buông xuống, Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng thở ra. Làm một, đồ vật, xem ra hắn xác thực có thể đi theo chính mình ở thế giới bên trong truyền tống. Nàng nhẹ nhàng đẩy Quý Sơn Thanh, lễ bao lập tức cũng đánh thức. Cứ việc bị kinh sợ dọa. Thế nhưng là từ đầu đến cuối như là một đầu hồ ly đồng dạng thông minh tiếc mệnh, Quý Sơn Thanh lại lập tức kịp phản ứng tình cảnh trước mắt, một chút thanh âm cũng không có phát ra tới lặng lẽ bò lên thân. Hắn đứng thẳng lỗ tai nghe ngóng, rốt cuộc là có chút khiếp đảm, hướng Lâm Tam Tửu bên cạnh đụng đụng. Cái này, nơi này là nơi nào? Hắn dùng cơ hồ gọi người nghe không được khí âm thanh, trầm thấp hỏi. Lâm Tam Tửu lắc đầu, đợi một hồi, lúc này mới dùng đồng dạng âm lượng hồi đáp. Chúng ta giống như tại một gia đình phòng ngủ trong, tại bao phủ tầm mắt hắc ám dần dần biến mất thành bị pha loãng qua màu mực về sau, bên cạnh hai người hết thảy cũng rốt cuộc một chút xíu lộ ra bọn chúng nguyên bản hình dáng. Dưới thân giường đôi thượng chỉ rúm gió vòng quanh một đoàn ga giường, lộ ra phía dưới khỏe mạnh mà thấm hoàng nước đọng niệm. Cái giường này đối với căn này phòng ngủ chật trội tới nói hiển nhiên quá nhiều. Lâm Tam Tửu ngồi ở trên giường khẽ vươn tay liền có thể bên cửa sổ đen hoàng đến nhìn không ra bản sắc dày màn cửa. Trong phòng duy nhất đất trống trong, còn tể tê ai ai tắc hạ một chương kiểu cũ làm bằng gỗ bàn trang điểm cùng một cái cao lớn cụ tủ quần áo, chỉ cho người chừa lại một đầu miễn cưỡng có thể đi qua thông đạo. Theo nửa mở ngoài cửa phòng ngủ, lúc này chính xuyên thấu vào từng trận không ngừng lấp lóe, làm cho người ta quen thuộc vừa xa lạ bạch quang. Nương theo yếu ớt dòng điện thanh cùng tựa hồ rất nhiều người cùng một chỗ nói chuyện tạp âm, Lâm Tam Tửu nghĩ một hồi, lúc này mới ý thức được kia là một đài nàng đã thật lâu chưa từng thấy qua tivi. Có một đài ngay tại phát ra tivi, như vậy theo lý mà nói nên có người xem. Chỉ là loại trừ tivi phát ra thanh âm bên ngoài nghe một mảnh vắng ngắt. Chỉ có từng trận hào quang nhỏ yếu, theo tiết mục tivi mà biến đổi nhan sắc. Một cái người chủ trì cao hứng tiếng cười bị điều đến trầm thấp, quanh quẩn trong không khí, tỏ ra phòng ở càng thêm yên tĩnh mà chết. Vừa rồi khâu thật mạo hiểm, như vậy chúng ta kế tiếp cho mời gần nhất đang hồng tiểu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã TV còn có thể thu được tín hiệu, vậy thế giới này tận thế hẳn là vừa mới đến không bao lâu. Nếu như ngày tận thế tới thời gian không dài lời nói, đối với chính mình tới nói nhưng chính là một tin tức tốt. Loại trừ truyền tống đến tiến hóa người bên ngoài, vừa vặn bị buộc gần kề cận cái chết mà bắt đầu tiến hóa người địa phương, rất khó đối với Lâm Tam Tửu hai người cái gì tạo thành uy hiếp. Nghĩ nghĩ, Lâm Tam Tửu đứng dậy từ trên giường đứng lên. Nàng mới khẽ động, lão nệm lập tức, chi chi, mà vang lên một tiếng, lò xo biến chất lúc nhọn vang lập tức xé toang không khí. Cơ hồ là ngay sau đó, thanh âm của tivi giây lát đất diệt. Toàn bộ phòng ở triệt để lâm vào tĩnh mịch. Bên ngoài có người, Quý Sơn Thanh cực nhanh lườm Lâm Tam Tửu một chút, sắc mặt khẩn trương đến phát bạch. Không có việc gì, vừa vặn hỏi một chút tình huống. Lâm Tam Tửu thấp giọng an ủi hắn một câu, nhớ tới lễ bao năng lực chiến đấu, lại dặn dò. Người tại chỗ này đợi, cách tivi yên lặng đã qua mấy giây, bên ngoài vẫn là một mảnh không tiếng động tĩnh mịch. Bình thường tôi nói. Người bình thường khi nghe thấy dị động về sau, đều sẽ bao nhiêu hỏi một câu, hoặc là đứng dậy đến xem tình huống. Có thể như vậy lặng yên chờ bên trong người ra tới, nói rõ người bên ngoài kinh nghiệm chiến đấu khả năng thực phong phú. Ôm ý nghĩ này, làm Lâm Tam Tử chậm rãi kéo cửa ra thời điểm, nàng toàn thân đều căng đến gắt gao, hết sức căng thẳng. Ánh mắt trong phòng khách nhất chuyển, một giây sau, nàng liền có chút phản ứng không kịp. Tại trên đất không thực phẩm hộp cùng cặn bã trong phòng khách trung tâm một cái một mình ghế sofa lúc này đang bị một cái nhìn chí ít có 300 kg, một mặt béo ụt ịt nam nhân cho nhét tràn đầy. Hắn toàn thân một sấp thịt mỡ, phảng phất lập tức liền muốn theo trong ghế tràn ra tới rồi. Dù cho ngồi bất động, trên trán, trên gương mặt, cũng tận là đầy mồ hôi say sưa bóng loáng. Nhấc lên mí mắt lườm Lâm Tam Tử một chút, mập mạp nam nhân thế nhưng đối với cái này theo phòng ngủ mình đi ra nữ nhân xa lạ không chút vật lòng, da mặt ngay cả động cũng không động, chỉ là tại điều khiển từ xa thượng ấn xuống một cái hắn thô như dăm bông ngón tay. Ba cát, một tiếng, tiết mục TV trong âm nhạc lần nữa vang lên. Màn hình quang mang từ cằm nơi đánh lên đến, chiếu sáng lên hắn giữ tợn tùng sinh mặt, khiến cho hắn ngũ quan nhìn cơ hồ không giống loài người. Nhìn mập mạp nam nhân đem đục ngầu con mắt truyền trở về trên TV, Lâm Tam Tử cũng sững sờ ngay tại chỗ. Nàng như thế nào cũng đoán không được, nàng tại thế giới mới trong cái thứ nhất người nhìn thấy vậy mà lại là loại phản ứng này. Do dự một giây, nàng thậm chí có chút tìm không ra từ. Cái kia, ngươi là vẫn luôn ở chỗ này sao? Chỗ này xảy ra chuyện gì? Mập mạp nam nhân liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút, chỉ là nhìn chằm chằm TV trong game show. Tiếng thở dốc trầm thấp mà nặng nhọc. Ngươi hảo, Lâm Tam Tử bắt đầu cảm thấy có chút hoang đường. Đây là nhà ngươi sao? Mập mạp nam nhân bỗng nhiên không có dấu hiệu nào bộc phát ra rít lên một tiếng đến, một mặt nổi giận. Phanh phanh, đập mấy lần ghế sofa lan can, sáng rõ hắn trong cổ áo lộ ra thịt mỡ đều tại rung động. Phiền quá à, Lâm Tam Tử đã sớm lui ra hai bước, đề phòng mà nhìn hắn. Đừng tới phiền ta, ngươi làm gì đều được, ta không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp nam nhân thanh âm dị dạng lanh lảnh, rút đến cao cao. Làm ta lẳng lặng, tốt. Tóc, ngươi tiếp tục xem TV. Lâm Tam Tử chỉ cảm thấy tình huống trước mắt cổ quái cực kỳ, bất quá mới đến, vẫn là cẩn thận một chút mới được. Nàng lại lui một bước. Ta lúc này đi, mập mạp nam nhân hô xích thở hổn hển hai cái. Ánh mắt vừa muốn truyền gửi điện trả lời xem trên, vừa vặn lúc này Quý Sơn Thanh ở trong nhà nghe thấy động tĩnh không đúng, cũng rón rén đi ra. Trông thấy trong phòng của mình lại tăng thêm một người, mập mạp nam nhân đột nhiên phát ra một tiếng chói tai, nôn nóng phàn nàn. Chính là không xong, chẳng lẽ loại trừ chính mình, còn có vô số tiến hóa người đều bị truyền tống vào người này trong nhà, sở dĩ hắn mới đã tập mãi thành thói quen rồi. Có lẽ là tình huống trước mắt quá không hiểu ra sao. Lâm Tam Tử thậm chí nhịn không được hiện lên cái này hoàn toàn không đáng tin cậy phỏng đoán. Lấy Quý Sơn Thanh nhanh nhẹn thông minh, cũng hoàn toàn bị làm hồ đồ rồi. Thấy người nam nhân này lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, chuyên tâm nhìn lên TV, hai người liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng hướng cửa ra vào đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tuy rằng cái này nam nhân nhìn căn bản không gọi được cái gì chiến lực không chiến lực, nhưng vẫn là mau chóng rời đi tốt. Lâm Tam Tử tận lực nhẹ mở ra cửa chống trộm khóa cửa, làm Quý Sơn Thanh đi trước vào đồng dạng lờ mờ hành lang trong, chính mình bọc hậu một bước. Ngay tại nàng sắp đóng cửa lại thời điểm, một câu giống nhau như đúc. Vừa rồi khâu thật mạo hiểm, như vậy chúng ta kế tiếp cho mời gần nhất đang hồng tiểu sinh. Bỗng nhiên truyền vào trong tai nàng, một đoạn này không phải đã phát qua sao, Lâm Tam Tử vô ý thức gian vừa nhấc mắt, chỉ thấy tại lờ mờ chớp động TV quang mang trong. Mập mạp kia nam nhân chính có chút nghiêng đầu, một đôi phát hoàng con mắt đang từ mặt trên gạt ra một đạo, 8-9 dặm, nhìn chằm chằm nàng, trong lòng vừa vặn lột bột một vang, nam nhân kia nhưng lại quay đầu đi. Đi nhanh đi, vừa đóng lại cửa, Lâm Tam Tử liền hướng Quý Sơn Thanh vẫy vẫy tay. Người này quá quái lạ, Quý Sơn Thanh lại đưa lưng về phía nàng, ngửa đầu cũng không nhúc nhích. Vừa định hỏi một câu, người như thế nào không đi? Lâm Tam Tử ánh mắt liền theo hắn mặt hướng phương hướng, rơi vào hành lang thời gian, lập tức rõ ràng lễ bao ngừng chân không tiến nguyên nhân. Nàng vừa rồi thoáng nhìn dưới, chỉ cảm thấy hành lang sở dĩ như vậy chật hẹp bức xúc, toàn bộ bởi vì đây là một tòa cũ kỹ chung cư quan hệ. Nhưng mà nhìn kỹ, Lâm Tam Tử lúc này mới phát giác, nàng nguyên bản ngộ nhận là tường, một bên, nguyên lai đều là từ cái này đến cái khác thùng giấy chồng chất đứng lên. vẫn luôn lũy đến trần nhà, chiếm cứ chi ít một nửa đường đi. Cái này, nàng lại một lần nữa tìm không ra từ. Không thể nào, không sai, tất cả đều là thực phẩm cùng nước. Quý Sơn Thanh trầm thấp đáp, đi lên trước sờ soạng một chút thùng giấy, trong giọng nói còn mang theo không dám tin hoảng hốt. Thiên, cái này cần có bao nhiêu a? Theo cây dương thượng chữ nhìn, chỗ này loại trừ giống túi chứa bánh gato, cháo bát bảo, mì tôm, bánh ngọt loại hình thuận tiện gửi thực phẩm phụ bên ngoài. Còn có thành tựu thùng thành thùng gạo, bột mì, hoa màu, dầu, muối, đường, thịt khô. Hành lang trong không buông được, liền một đường đôi đến trên bậc thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cầu thang đi mấy bước liền sẽ phát hiện, mặc kệ là trên lầu vẫn là tầng dưới, mỗi một tầng lầu đều bị vật tư chất đầy đống. Từ khi rời đi cực ôn địa ngục về sau, Lâm Tam Tửu còn chưa từng thấy như vậy đại số lượng dự trữ đồ ăn. Thô sơ giản lược một đoán chừng, chỗ này đồ ăn chí ít đầy đủ cung ứng cho một cái cỡ lớn siêu thị dùng nửa năm. Hai người một bên nhìn chằm chằm bên người cây dương, một bên từng bước hướng xuống đi đến, đều có chút phản ứng không kịp. Những thứ kia nếu như cầm lại Hồng Anh Vũ Loa, lễ bao thì thảo nói, chí ít có thể bán thượng 300 cái đại tinh. Lâm Tam Tửu đè xuống trong đầu trong nháy mắt hiện lên Lâu Thị huynh muội, lắc đầu. Nếu như nói những vật tư này đều là nơi này cư dân vì ứng phó tận thế mà thu góp, vì cái gì cứ như vậy dường dưng đặt vào. Vừa rồi nam nhân kia cũng thế, liền không sợ chúng ta trộm hắn đồ vật sao? Vấn đề này hiển nhiên đem Quý Sơn Thanh cũng làm khó. Tổng không có khả năng là bởi vì nhiều lắm, sở dĩ không quan tâm. Lâm Tam Tửu đầy mình lo nghĩ đi xuống cầu thang, tại có tầng lầu góc rẽ, còn đặt vào mấy đài. Ong ong, rung động thương dụng tủ lạnh, bên trong chất đầy nhanh đông lạnh sủi cảo, bánh bao, pizza loại hình món ăn lạnh. Nàng nghĩ nghĩ, cũng không nói được những này đến tột cùng xem như có chủ chi vật vẫn là không có chủ chi vật, chỉ là vì cẩn thận lý do. Rốt cuộc vẫn là cái gì cũng không có thu. Cổ quái địa phương tạm thời không quan tâm đến nó. Dù sao một cái vật tư phong phú thế giới, dù sao cũng so không có vật tư thế giới tốt. Lại là nghi hoặc, lại có chút cao hứng. Hai người thừa dịp bóng đêm đi ra nhà này chung cư. Nhìn, tận thế hoàn toàn chính xác vừa vặn buông xuống trong thế giới này không đến bao lâu. Tại cái này phong cách giống thập niên 80-90 liên bài kiểu cũ nhà ngang trong khu cư xá. Cơ hồ hết thảy đèn đường đều bị đánh vỡ, ô tô ngổn ngang lộn xộn ngã lật tại mặt đường trên, có xác ngoài xẹp, có nát thủy tinh. Mỗi một nhà lâu cửa lầu đều bị tháo xuống tới, lầu một phòng ở cũng đều trống không, đèn ngòm phiến phiến phá cửa sổ cùng cổng tò vò như là từng cái mắt lỗ thủng đồng dạng, nặng nề mà nhìn này hai cái đột nhiên xâm nhập người. Gió đêm hô theo bên cạnh thổi cuốn đi, đánh trên thân hai người mát lạnh đồng thời. Cũng chuyển tới phương xa không biết nơi nào vang lên ẩn ẩn gào khóc. Tại tận thế thế giới bên trong, dạng này gào khóc thanh thực sự quá bình thường cực kỳ. Lâm Tam Tửu nghiêng tai nghe ngóng, lập tức đem ánh mắt rơi vào chung cư cửa lớn bên trên. Tạo thành người ở thế giới này loại xã hội diệt vong nguyên nhân, đến bây giờ nàng còn không có đầu mối. Chỉ là từ nơi này cửa lớn nhìn, tựa hồ chỗ này cư dân đang liều mạng chống cự bên ngoài thứ gì. Nguyên bản 2 mét cao cửa sắt bị triệt để khóa cứng không nói, phía trên còn rắn rắn chắc chắc đinh một tầng dày tấm ván gỗ. Bén nhọn thủy tinh cha, mũi đao, bị lít nha lít nhít chói tại cửa đỉnh chóp, lại dùng bụi gai đồng dạng dây kẽm đem cửa vào cùng tường vây đều quấn lại. Đại khái là đề phòng đọa lạc trùng đi, Lâm Tam Tửu lẩm bẩm một câu, chẳng trách bên trong chất thành nhiều như vậy vật tư, hóa ra là đem cái này chung cư xem như pháo đài. Mặc dù vượt qua này phiến đại môn đối với nàng mà nói không khó, nhưng nàng giờ phút này lại không vội mà ra ngoài. Nguyên nhân nhắc tới cũng rất đơn giản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã cư dân của tiểu khu này hợp lực đem nơi này cải tạo thành một cái cỡ lớn chỗ tránh nạn, nghĩ như vậy đến cũng khẳng định sẽ có những người khác tài. Lên một cái nam nhân mập là cái quái thai, những người khác nhưng chưa chắc là... Lâm Tam Tửu vừa lúc có thể cùng chỗ này những người sống sót hỏi thăm một chút tình huống của cái thế giới này. Tỷ, người cái chủ ý này không sai, rất ổn thỏa. Đối với không cần lập tức ra ngoài đối mặt một cái không biết thế giới, Quý Sơn Thanh một chút đều không có che giấu chính mình cao hứng sức lực, lập tức chỉ cách bọn họ gần nhất một tòa nhà. Liền đi chỗ ấy hỏi một chút đi, kia tòa nhà trên có mấy phiến cửa sổ là lóe lên. Mặc dù nói có mấy phiến cửa sổ lóe lên, nhưng cổng tò vò cùng hành lang trong lại là mực đậm bình thường đen nhánh. Lũy yến trần nhà thùng giấy chiếm cứ phần lớn không gian, gọi người tại mờ tối sơ ý một chút liền sẽ trượt chân. Quý Sơn Thanh gập ghềnh hành tẩu tại vô số thùng giấy trong, rất mau cùng Lâm Tam Tửu trong lúc đó kéo ra khoảng cách liền càng lúc càng lớn. Ngay tại lễ bao có điểm tâm sốt ruột, dự định lên tiếng bảo nàng đợi chút thời điểm, phía trước bóng đen bỗng nhiên dừng bước, vừa quay đầu. Tỷ tỷ, người đi được quá nhanh, lễ bao thở phì phò, một bên nói, một bên hướng trong bóng tối hiện ra sáng bóng cặp mắt kia đi đến. Người đang nhìn cái gì? Chủ nhân mở miệng, truyền tới lại là một cái lạ lẫm, ngọt ngào tiếng nói. Ta tại nhìn ngươi nha, cách chương.